Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chờ 8 người kia rời khỏi, Yến Phi liếc mắt nhìn thi thể trên sơn đạo, rồi nhìn qua đám quạ đen và một số loài chim ăn xác thối đang tập trung trên núi ngày càng đông. Hắn lắc đầu thu hồi kiếm, bước nhanh theo hướng đội xe ngựa vừa nãy rời đi. Sau khi Yến Phi đi, một bầy quạ đen và chim ăn xác thối nhao nhao kêu quảng quạc xả xuống. Đậu bên cạnh thi thể ở sơn đạo, bắt đầu mổ đám xác của đám cước, tình huống cực kỳ tự nhiên. Yến Phi vốn chẳng có ý định đuổi kịp đám người vừa rời đi, chỉ tìm đúng đường hướng để nhanh chóng lên đường mà thôi. Mấy ngày qua Yến Phi đi suốt ngày đêm, đặc biệt đến thành Lộc Bình một chuyến, không phải vì hắn biết chuyện của vệ gia, dù sao xét về mặt thời gian thì lúc Yến Phi rời khỏi thành Lộc Bình vệ gia vẫn chưa xảy ra chuyện, và thậm chí kế duyên còn chưa tới vệ gia. Yến Phi đi thành Lộc Bình đơn giản chỉ là đến Giang Thị ở thành Lộc Bình để lấy thư. Nước Tổ Việt quả thật đã loạn từ lâu, nhưng dù là tình trạng vỡ nát như vậy, vẫn sẽ có danh gia vọng tộc mạnh mẽ. Thậm chí những người trong gia tộc này có thể sống thoải mái hơn cả thời thịnh thế, ngang nhiên công khai, làm lơ luật pháp. Dù sao triều đình cũng không còn đủ sức quản lý. Giang Thị thành Lộc Bình là một trong số. Tuy Giang Thị lập nghiệp bằng nghề buôn bán, vốn sẽ bị nhiều người xem thường, nhưng xem thường thương nhân cũng phải cân nhắc hình thức. Giang Thị có thể làm ăn với Đại Trinh, không phải hạng được phép tùy tiện trêu vào. Yến Phi từng ủy thác Giang Thị đưa tin cho Đại Trinh. Giang Thị cũng thỉnh thoảng đem thư từ của Đại Trinh về, mà mấy ngày trước chính là ngày đã hẹn. Giang Thị đương nhiên hy vọng có thể tận tay đưa cho Yến Phi, nhưng họ không biết Yến Phi đã đến thành Lạc Khánh. Y cũng không tuyên bố tin tức với bên ngoài. Thậm chí trong thành Lạc Khánh gần như chẳng ai biết. Phi kiếm khách một năm trước đã bị Giang Thị chém gió là đã nhập cảnh giới tiên tiên, Yến Phi đang ở thành Lạc Khánh. Cho nên việc này lấy thư đều do Yến Phi tự mình tới cửa. Mà lần này, thư chính là thời điểm Giang Thông trở về từ Đại Trinh. Sau khi Yến Phi cầm thư rời đi, Giang Thông mới tới bái phỏng vệ gia. Kế Duyên cũng mới đi đến vệ gia, rốt cục gặp thoáng qua với Yến Phi. Cước trình của Yến Phi tất nhiên không bao nhanh bằng thần thông pháp thuật của người tu hành, nhưng dẫu sao cũng là võ giả cảnh giới tiên thiên, tốc độ chạy nhanh hơn ngựa, và lại sức chịu đựng mạnh hơn ngựa rất nhiều. Khoảng cách không đến trăm dặm, mặc dù địa hình phức tạp nhưng chưa mất nửa ngày đã trở lại bên ngoài thành Lạc Khánh. Xa xa nhìn lại có thể trông thấy tiểu trang viên đã ở nhiều năm. Kế Duyên bên này đang tán gẫu với Lục Sơn Quân về chuyện lão ăn mày nắn củ sen thành người. Sau đó hai người phát hiện ra Yến Phi, thế cho nên trực tiếp triệt tiêu pháp thuật đi để Yến Phi có thể thấy rõ tình huống trong viện. Từ xa y thấy một người áo xanh và một người áo vàng, chính là Kế Duyên và Lục Sơn Quân ngồi nói chuyện phiếm trong sân. Thấy tình cảnh này Yến Phi vui vẻ, bước nhanh hơn, thân thể của y nhẹ như bay, mấy bước vượt qua con đường phía ngoài tiểu trang viên đi thẳng đến tiểu viện. Kế tiên sinh, Lục tiên sinh, hai vị đến đây lúc nào? Ngưu huynh có nhà không? Y có biết hai người đến đây chứ? Trong lúc nói chuyện Yến Phi đã chạy lại gần, khom người hành lễ với Kế Duyên và Lục Sơn Quân. Yến Phi bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến Lục tiên sinh. Hở Yến đại hiệp nhiều năm không gặp, võ công tinh tiến khả quan nhé. Chúng ta chỉ mới tới thôi. Kế Duyên nói xong bèn đứng lên đáp lễ Yến Phi. Lục Sơn Quân cũng đứng dậy đáp lễ theo Kế Duyên nhưng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu với Yến Phi. Mời hai vị tiên sinh ngồi. Sớm biết thì Yến Mỗ đã nhanh chóng chạy về. Đúng rồi, nếu hai vị mới đến, vậy Ngưu huynh đã biết chưa? Gã ấy có thể đang nghỉ ngơi trong thành Lạc Khánh. Ta đi. Không cần đâu, con trâu ngốc kia mượn vàng của Kế tiên sinh lại ghé thành đâu rồi. Phòng chừng hai ngày nữa cũng trở về. Nghe Lục Sơn Quân nói huỵch tuẹt như vậy, Yến Phi có chút xấu hổ. À, Ngưu huynh tính tình hào sảng, ngoại trừ tật xấu này thì cái gì cũng tốt, gã tuyệt không có ý thờ ơ với hai vị. Kế Duyên khẽ cười. Kế Mộ biết rõ, Yến đại hiệp đi đường mệt nhọc, mời ngồi, ăn mấy quả táo giải khát đi. Lúc này Yến Phi mới phát hiện trên bàn lại là táo, Ban đầu y còn tưởng đây là quả táo thanh mai cỡ lớn. Táo này vừa nhìn đã biết không đơn giản. Yến Phi cũng không cổ hủ, ngồi xuống cảm tạ rồi trực tiếp cầm lấy một quả táo cắn một miếng. Hương vị thơm ngon, giòn trộn lẫn với loại cảm giác đặc thù này chảy vào trong người. Y nhịn không được, qua mấy miếng đã ăn sạch quả táo, nhưng không đưa tay lấy quả thứ hai, mà càng để ý tới ý đồ của Kế Duyên và Lục Sơn Quân. Hai vị tiên sinh đến tìm ta sao? Không phải tìm ngươi, là tìm Lão Ngưu. Về phần chuyện gì Yến Đại Hiệp không tiện biết được, có lẽ đợi sau khi Lão Ngưu trở về, hắn phải rời đi một khoảng thời gian dài. Yến Phi theo bản năng nhìn về phía Thành Lạc Khánh, Khánh im lặng một hồi rồi cười. Thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn, Như huynh bận việc cũng tốt, vừa lúc Yến Mỗ xa quê đã lâu, cũng nên về nhà. Nghe được lời này của Yến Phi, Kế Duyên không khỏi nhếch mắt nhìn y một cái. Yến Phi lấy ra một lá thư từ trong ngực. Ta là con út trong gia đình, sau khi cha mẹ ở nhà qua đời, Yến Mỗ cũng chưa từng về thăm lại nhà. Hiện giờ đại ca gửi thư với ngôn từ khẩn thiết, muốn ta trở về. Sợ là trong nhà gặp phải khó khăn gì, vì vậy đã đến lúc nên rời khỏi đây. Kế Duyên chưa lên tiếng, Lục Sơn Quân vẫn luôn đánh giá Yến Phi bấy giờ mở miệng. Thật tình trong 9 người năm đó, kẻ mà ta coi trọng nhất chính là Vương Khắc, Vương Bộ Đầu. Tiếp theo là Đỗ Hành, Yến Phi ngươi, thậm chí xếp sau Lục Thừa Phong. Nhưng nếu chỉ luận võ công, có lẽ ngươi xếp hàng đầu. Xem ra ngươi đã không phí phạm kiếm ý thiếp mấy năm trước. Lão Ngưu e là cũng đã xuất lực tương trợ. Lục Sơn Quân có thể nhìn ra tiên thiên chân khí vô cùng hùng hậu trên người của Yến Phi, lại dung hợp thêm với một phần sát khí có vẻ cực kỳ đặc thù, mà loại biến hóa này trong mắt Kế Duyên càng rõ ràng hơn. Yến Đại Hiệp, hình như ngươi có lĩnh ngộ của riêng mình với võ đạo, có thể nói kỹ hơn hay không? Tuy Kế Duyên có tạo nghệ rất sâu về vạn mọi công, nhưng kỳ thực từ lúc bắt đầu đã lấy đinh khí làm chủ đạo, không bỏ ra nhiều năm tu luyện chân khí như người bình thường rồi cuối cùng mới lột xác tiên thiên. Cho nên trên con đường tu nội công của Kế Duyên sớm đã bị chặt đứt. Hôm nay nhìn thấy biến hóa của Yến Phi, hình như có thể nhìn ra một ít con đường của võ đạo. Vấn đề này cho dù Lục Sơn Quân và Kế Duyên không hỏi, Yến Phi cũng muốn thảo luận với bọn họ, cho nên hào phóng đáp. Tiên sinh năm đó hy vọng Yến Mỗ theo đuổi con đường võ đạo. Ta nhiều năm qua vẫn luôn khổ sở suy nghĩ con đường phía trước. Kiếm ý thiếp của Tả Ly siêu phàm thoát tục, nhưng chỉ lĩnh ngộ ý này tất nhiên chưa đủ. Ngư huynh từng nói, sinh ra làm người chính là may mắn to lớn, nhưng phàm nhân trước yêu quái lợi hại mà lại nói là yếu ớt cỡ nào. Sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên, ta không khỏi mê mang với con đường phía trước. Thế nên vẫn luôn nhờ ngư huynh mở rộng tầm mắt cho ta. Gã cho rằng, kiếm ý thiếp của Tả Ly có thể có được tiên sinh thưởng thức đã là bất phàm, nhưng hạn chế của võ giả phải chăng là thân thể yếu ớt. Chi bằng thử ngẫm lại một ít con đường của yêu tu thuần túy. Đương nhiên, tuyệt đối không phải là tà pháp, mà là tìm một con đường khác, tiên thiên chân khí kết hợp võ giả, võ sát cùng khí phách bản thân để rèn luyện mà nên. Yến Phi vừa nhớ lại vừa suy ngẫm, ngập ngừng đứt quãng nói rất nhiều thứ. Mà Kế Duyên và Lục Sơn Quân đều lắng nghe vô cùng cẩn thận. Chờ Yến Phi nói hết những gì cần nói, trong lòng Kế Duyên chỉ cảm thấy vạn phần đặc sắc, không khỏi vỗ nhẹ bàn đá tán thưởng. Không tồi, không tồi. Thiên địa vạn vật hữu tình, chúng sinh cũng ở dưới thiên đạo. Mặc dù con người mang tiếng thơm là linh hồn của vạn vật, nhưng cũng có thể xem như là một loại động vật khai trí sớm. Hơn nữa, nhân loại từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc với nhiều chuyện phức tạp dẫn đến việc linh đài mông lung. Đã như vậy, lấy góc nhìn của yêu đi tìm kiếm cũng là một con đường, mà võ công vốn là có chút ý tứ này. Đúng, tiên sinh nói rất đúng. Ngư huynh lúc trước cũng từng nói qua những lời tương tự. Hơn nữa, ngư huynh còn lý giải rõ pháp thể thần thông của yêu thân và cho rằng khí huyết của võ giả phàm nhân cực vượng. Dưới tình huống nguyên dương cường thịnh kết hợp với khí phách, sát khí của bản thân dưỡng ra, lấy ý chí võ đạo hòa trộn với tiên thiên chân khí, vậy sẽ có khả năng mở rộng ra một con đường võ đạo cường thịnh. Kế Duyên nổi hứng lên, biểu cảm trên mặt trở nên đặc sắc, lại phất tay áo quăng ra một đống táo. Ăn thêm chút táo, đến đây, chúng ta tỉ mỉ nói thêm, lại thảo luận một chút, Đúng rồi Sơn Quân, kéo lão ngu kia về đây cho ta. Cũng chưa bắt hắn đi ngay. Gấp cái gì? Lục Sơn Quân khẽ nhếch miệng cười, lĩnh mệnh xưng vâng. Sau đó sải bước rời khỏi tiểu trang viên, hướng về thành Lạc Khánh mà đi. Yến Phi tất nhiên có thiên phú càng đáng gờm, nhưng giờ phút này kế duyên thực sự càng ngày càng cảm thấy lão ngu bất phàm. Có thể một châm thấy máu, nói ra câu hạn chế của võ giả có thể thấy phàm thân yếu ớt, tầm mắt còn rộng hơn cả kế duyên. Kế duyên vẫn luôn tin tưởng bản thân mình có tiềm lực về mặt võ công. Từ khi thấy kiếm ý thiếp đến giờ, ý nghĩ này chưa bao giờ phôi phai. Nhưng hắn cũng nhìn không thấu, không rõ, cảm giác tương đối mơ hồ. Có thể bởi vì hắn cho tới bây giờ không phải võ giả thuần túy, mà là một tiên nhân. Hiện giờ lão Ngưu nhờ có nguyên nhân sớm chung ở triều với Yến Phi trong một thời gian, cùng với góc nhìn bất đồng từ phía yêu tu của lão, mới cho ra nhận định như thế. Nhưng kế duyên cho rằng ở chỗ lý giải này, mình không bằng lão Ngưu. Không những thế, lão Ngưu mạnh không chỉ ở chuyện nhìn ra mấu chốt giúp Yến Phi, mà gã còn dùng bản thân tự trải nghiệm, lấy lý giải về thần thông đắc ý nhất đến giúp y. Mà loại giúp đỡ này không phải kiểu đốt cháy giai đoạn, mà là chân chính thành lập dựa trên cơ sở tu hành của võ giả, không trộn lẫn bất kỳ dị vật nào. Đây là khó có được nhất. Nói thật, kế duyên có phương pháp có thể khiến cho thể lực của một võ giả tăng lên nhanh chóng. Lão Ngưu chắc hẳn cũng có phương pháp tương tự. Nhưng võ giả được tạo thành như vậy vốn không phải là lực lượng tự thân. Coi như sớm xuất đạo, cùng lắm chỉ bằng một nửa với kế duyên. Kẻ khoác lớp áo võ giả, nói gì tới con đường võ đạo sau này. Lúc này lão Ngưu còn chưa tới. Kế duyên nghe Yến Phi tự bổ sung. Dưới tình huống trọng tâm, có điểm đột phá, suy nghĩ trước sau đã mường tượng ra một con đường võ đạo mông lung. Nếu không phải kế duyên hắn hết cách quay đầu, cũng chẳng còn tinh lực đề cập đến võ đạo lần nữa. Bằng không thì bản thân cũng tự mình muốn thử. Yến Đại Hiệp, ngươi có được bằng hữu như thế, đủ để cười tự đắc cả đời này rồi. Kế duyên khen ngợi lão ngư như vậy cũng tương tự với suy nghĩ trong lòng của Yến Phi. Tính ra đời này đủ gọi y là bằng hữu khá ít. Nửa đời trước y cao ngạo tự phụ quá mức. Nửa đời sau tuy chưa đến đi đến cuối, nhưng với tính tình hiện giờ, có lẽ cũng khó kết giao được bằng hữu thật lòng. Có thể gặp được lão Ngưu đã là may mắn to lớn trong cuộc đời của y. Lời tiên sinh chính là tiếng lòng của Yến Mỗ. Ngưu huynh với ta mà nói, vừa là thầy, lại vừa là bạn. Nhớ năm đó Yến Mỗ cao ngạo tự phụ, thô tục thấp kém, không ngờ Ngưu huynh có thể thừa nhận bằng hữu là ta. Yến Đại Hiệp, hà tất tự coi thường mình, phỏng chừng ngươi cũng hiểu khá rõ lão Ngưu kia, nhìn tưởng thật thà, kỳ thực lại thông minh tuyệt đỉnh. Nếu Yến Phi ngươi không có chỗ hơn người, gã ấy há có thể tự nhận ngươi làm bạn. Đến đây, trên bàn chúng ta lấy ngón tay làm kiếm, dùng chiêu thức võ đạo phụ trợ để kế mỗ thăm dò thành tựu của ngươi. Ánh mắt Yến Phi sáng lên, mặc dù đối diện chính là kế duyên, nhưng đứng ở góc độ võ đạo, y sẽ không lộ ra vẻ rụt rè. Hơn nữa y tin chắc rằng kế tiên sinh khẳng định sẽ ra tay có chừng mực, thế nên cực kỳ can đảm mà trả lời. Được, thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Yến Phi chắp tay đơn giản, sau đó chủ động ra tay tập kích bất ngờ hòng gây khó khăn. Y dùng thủ đoạn gặp như đánh lén, đâm kiếm chỉ tới trước người kế duyên. Mà kế duyên thì vung tay áo lên, dưới áo bào màu xanh mê mắt, kiếm chỉ của kế duyên xuyên ra như tia chớp. Hai người cứ như vậy đấu kiếm trong không gian nhỏ hẹp của mặt bàn, tốc độ biến chiêu cực kỳ nhanh. Từ nhà bếp phía xa, hai vợ chồng đang bận rộn thì thấy một màn này, đều ngơ ngác mà nhìn. Không ngờ kế tiên sinh nhìn nhã nhặn như thế, thế nhưng lại là một cao thủ. Giang hồ quả thực là nơi ngọa hổ tàng long. Nghe trượng phu nói vậy, người phụ nữ khẽ đánh vào ông ta. Đây mới chính là người mà Ngưu Đại Hiệp, Yến Đại Hiệp đều kính trọng, biết chút võ công cũng không kỳ quái gì. Chớ ngẩn ra đó, Yến Đại Hiệp đã trở về rồi, cơm tối phải chuẩn bị thật tốt, giúp ta xử lý sạch sẽ con nhỗng kia đi. Hay, chờ chút nữa được không? Loại quyết đấu này rất hiếm thấy, là một người luyện võ, nhưng đời này cũng không thể thấy được mấy lần đâu. Phụ nhân rốt cuộc vẫn quan tâm trượng phu, tuy rằng rất muốn thúc giục ông làm việc, nhưng nhìn vẻ mặt đặc sắc của ông, khi thì chau mày, khi thì trợn mắt cứng lưỡi, cùng với bộ dáng ông thi thoảng khoa tay múa chân, bà cũng chẳng hối thúc thêm nữa. Được rồi, ông đừng quên làm ngỗng là được, ta đi xử lý đám ốc nuôi một chút. Bên kia, sau khi Lục Sơn Quân rời khỏi trang viên đã tăng tốc lên rất nhiều. Vốn người thường đi bộ cần ít nhất vài khắc đồng hồ mới có thể đến thành Lạc Khánh. Nhưng tốc độ bước chạy của y cứ như cơn gió vần quanh, gần như không hao tổn bao nhiêu công phu đã đến nơi. Tòa thành này không hổ là đại thành phồn hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay của nước Tổ Việt. Trông cứ như những nơi khác của nước Tổ Việt đã hỗn loạn tục cùng, ngày ngày cằn cỗi vì đều bị bòn rút tài nguyên để đưa đến nơi phồn hoa này. Trong thành, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, hai bên đường nơi nào cũng đông như chảy hội. Có mấy người bán hàng rong, vai gánh hàng vừa đi vừa giao, một vài cửa hàng hoặc là các lều sạp cũng bán đầy đồ văn phòng tứ bảo xa xỉ. Lục Sơn Quân đảo qua vài lần trong thành, gần như không ngừng chân. Y chọn tuyến đường phồn hoa nhất để rồi trực tiếp chạy tới tụ điểm Thanh Lâu Câu Lan. Bây giờ là buổi chiều, những nơi khác trong thành Lạc Khánh đều rất náo nhiệt. Nhưng đến gần tụ điểm Thanh Lâu thì có vẻ hơi vắng hơn một chút. Tuy nhiên người tới đây dạo chơi cũng không thể nói là ít. Lục Sơn Quân đến nơi đây, đôi mắt của các cô nương đứng phía ngoài tòa nhà hai bên ven đường đều tỏa sáng. Lục Sơn Quân mặc một thân áo vàng nhạt, đỉnh đầu búi cao cài châm, mái tóc dài phía sau nhẹ nhàng bay trong gió. Không chỉ khuôn mặt tuấn tú, mà hình thể phong thái đi đứng đều tuyệt hảo. Hơn nữa vừa nhìn là biết có nhiều tiền. Dạng người như vậy chạy đến Thanh Lâu, cô nương nào thấy y mà chẳng nhộn nhạo xuân tâm cả lên. Thế nên bèn cất tiếng chào mời, thậm chí tiến lên tiếp đón không dứt. Khách quan đến đây đi mà, ghé lầu ngồi một chút đi. Khách quan, ghé ám hương lâu của chúng ta nghỉ ngơi này, đảm bảo hầu hạ ngài tới thoải mái dễ chịu. Ây da, khách quan, chớ đi mà. Vài cô nương còn muốn lôi kéo Lục Sơn Quân đều bị y lễ phép cười rồi nhanh chóng né đi, không cho những cô gái này đụng chúng. Y vốn không quen với đủ mùi son phấn khác nhau trên người những người này. Đi hồi lâu, Lục Sơn Quân rốt cục cũng tìm ra Xuân Hạnh Lâu trong miệng của Đao Ngưu. Dưới thần sắc kinh hỉ của các cô nương trong ngoài đâu, Lục Sơn Quân bước vào bên trong, nhất thời quanh người vây kín một đám các cô gái tươi cười như hoa nở. Khách quan, để ta tiếp ngài được không? Hay là tất cả chúng ta cùng nhau tiếp ngài nha? Hi hi. Bên kia tú bà cũng cầm quạt lắc mông cười ha ha chạy tới. Ôi cháu, vị khách quan tuấn tú này, ngài thực là có mắt nhìn đó. Các cô nương của Xuân Hạnh Lâu chúng ta chính là xinh đẹp quyến rũ nhất thành Lạc Khánh. Mấy vị danh kỹ của Lạc Khánh thành đều ở trong đâu, còn đó vài người đang nhàn rỗi hết nha. Tú bà chưa nói xong, Lục Sơn Quân đã lấy một nắm vàng vụn đưa cho bà ta. Người sau lập tức nâng hai tay tiếp nhận, trên mặt cười tươi như là nụ hoa cúc trà. Vậy ta đi ăn bài giúp quan nhân nha. Không cần, ta tới tìm người. Tìm người họ Ngưu. Lục Sơn Quân nói xong câu này liền thoát khỏi các cô nương đang dây dưa bên cạnh, đi thẳng về phía trước. Tú bà có chút sửng sốt vội vàng đuổi theo. À, quan nhân tới tìm Ngưu gia sao? Nhưng Ngưu gia hiện tại không tiện lắm. Hay là để ta nói trước với Ngưu gia, rồi lại dẫn ngài qua. Ai ui, quan nhân, chậm chút xíu. Không cần ngươi dẫn đường, ta biết gã ấy đang ở đâu. Lục Sơn Quân không quay đầu lại, chỉ nói một câu như vậy, bước chân càng ngày càng nhanh, khiến tú bà suýt theo không kịp. Trong nhà chính rộng lớn phía sau Thanh Lâu này, Ngưu Bá Thiên trái ôm phải ấp, vẻ mặt say mê nghe một cô nương trẻ tuổi đánh đàn phía đối diện. Lão tham lam nhìn chăm chăm vào dáng người và khuôn mặt của cô gái đánh đàn, ánh mắt cực kỳ có lực xuyên thấu, khiến cho cô gái lúc đánh đàn mặt đều đỏ, tai đều hồng, thở hồng hộc. Mà hai cô nương được lão ôm, một người thi thoảng bóc nho đút cho lão ăn, một người đôi lúc nâng chén rượu đến bên miệng lão, còn để mặc cho lão dở trò, lâu lâu lại phát ra những tiếng cười duyên. Dầm, cửa lớn nhà chính bị đẩy thẳng từ bên ngoài vào. Ây da, làm sao vậy? Mấy cô gái bị hoảng sợ, các nàng hét lên kinh hãi, đồng thời còn có cả thanh âm an ủi của lão Ngưu. À, không sao, không sao, là bằng hữu của ta, là bằng hữu của ta. Ui ui, lão Đục, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi hả? Nào, để ta cho ngươi một người. Qua đây ngồi. Ngoại trừ người đánh đàn phía đối diện, cô nương trong lâu này, ta gọi giúp người hết. Lão Ngưu buông một cô nương ra, nhiệt tình vỗ vỗ một vị trí bên cạnh bàn trà. Không rảnh ở đây làm bậy với ngươi, Yến Phi trở đại, tiên sinh bảo ta tìm ngươi trở về. Cái gì? Bây giờ? Không phải chứ, lập tức lên đường ngay hả? Ta đây tiền còn chưa kịp tiêu này. Lục Xuân Quanh nhếch miệng khẽ cười, cố ý không nói rõ ràng. Phí đời làm gì, ngươi có vẻ hay không? Không chịu thì ta đi đây, để chính tiên sinh đến mời ngươi, ngươi cũng có thể gọi một cô nương cho tiên sinh đó. Lão Ngưu đứng lên, ánh mắt nhìn cô gái đánh đàn phía đối diện tràn đầy buồn khổ. Không thể chậm trước được một ngày, hay là một đêm nay cũng được, hoặc là một buổi chiều thôi, buổi tối ta trở về không được sao? Lục Sơn Quân liếc mắt nhìn lão một cái, rồi lại nhìn thoáng qua cô gái đối diện đã dừng đánh tiếng đàn. Người cũng đến đây rất lâu rồi, sao chưa làm chính sự? Hay, ta sao có thể làm cho Bạch Nhật Tiên Dâm được chứ? Lão Ngưu vừa nói câu này, Lục Sơn Quân nghe xong thì khóe miệng khẽ giật một chút. Tiên sinh muốn nghe kiến giải của ngươi đối với võ đạo, không phải lập tức lên đường, ngươi có thể quay lại tiếp tục sao? Xong. Lão Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Nói sớm là xong chuyện rồi, Liễu Nha Đời, hôm nay có chút việc, chờ Ngưu ca ca của nàng quay lại, ta nhất định quay lại, chiếm lấy nàng. Nói xong câu này, lão Ngưu lưu luyến không rời mà đứng lên, cùng theo Lục Sơn Quân ra ngoài. Còn lão không quên khoe khoang với y rằng các cô nương trong thanh lâu thực sự động chân tình với lão các thứ. Chờ lão Ngưu và Lục Sơn Quân cùng nhau trở lại tiểu viện ngoài ngoại thành, kế duyên với Yến Phi đã kết thúc luận bàn. Lão Ngưu đi tới trước một bước, vừa đi vừa hô. Kế tiên sinh, Yến huynh đệ, ta đã trở về. Lục Sơn Quân tụt lại phía sau một bước thì sắc mặt có chút khó coi. Kế duyên thấy tình huống này còn chưa hỏi gì, lão Ngưu đã tự nói trước. Lão Lục này không hiểu phong tình, khi cô nương Xuân Hạnh Lâu hôn trộm, y còn muốn tránh, lão Ngưu ta giúp y một phen, không cho y kịp tránh. Lục Xuân Quân hừ lạnh một tiếng khe khẽ lắc đầu, nhưng không nổi trận lôi đình về việc này. Vốn dĩ y cũng không để ý chút chuyện nhỏ như là bị nữ tử phàm nhân hôn, mà lão Ngưu vừa rồi thế nhưng có thể thừa dịp y không đề phòng khống chế tay chân của y, khiến y tạm thời không tránh được. Chớ lắm lời nữa, mau ngồi xuống. Trọng điểm hôm nay của chúng ta chính là con đường võ đạo. Nghe nói ngươi truyền thụ một ít tư tưởng tinh tế của yêu thân pháp thể. Chẳng hay ngươi có thể nguyện ý nói rõ một vài chi tiết bên trong hay không? Không phải bảo ngươi nói đến yêu thân pháp thể, mà nói đến việc rèn luyện thân thể của võ giả. Hiện giờ kế duyên chỉ hứng thú với võ đạo, không muốn nói chuyện lung tung. Điều này khiến cho lão Ngưu hơi thất vọng, vì chẳng được nghe kế tiên sinh bình luận vụ Lục Sơn Quân bị hôn trộm. Đều là người một nhà, cũng không phải vấn đề mấu chốt, cái này không có gì phải giấu. Lão Ngưu cười nói tiến lại gần, chờ lão đến nơi thì lại sửng sốt vì phát hiện ra đống táo trên bàn, nhiều đến chất thành ngọn núi nhỏ. Đã vậy chỉ riêng trước mặt Yến Phi còn có hẳn một mớ hạt táo. Ta ăn ít nhất 450 quả, nuốt luôn cả hạt. Thanh âm nhàn nhạt của Lục Sơn Quân truyền đến bên tai lão Ngưu. Sau đó y đứt qua lão Ngưu vào trong sân, ngồi xuống vị trí ban đầu, rất tự nhiên cầm lấy một quả táo rồi gặm một miếng. Vẻ mặt của lão Ngưu vô cùng đặc sắc. Sau đó lập tức phản ứng lại, lão nhảy vài bước vào trong sân, vừa ngồi xuống là lập tức cầm lấy hai quả táo, cắn mỗi bên một miếng. Dù sao nhìn tình hình này, chắc kế tiên sinh còn chữ không ít hàng. Kế duyên cũng không vội, chờ lão Ngưu ăn xong 4 quả mới bắt đầu nói về con đường võ đạo do tự mình suy nghĩ cho Yến Phi, thậm chí còn nói ra một vài bí mật của chính yêu thân pháp thể. Chung đề tài thảo luận với nhau càng ngày càng hăng, sau khi báo cho hai vợ chồng ở trang viên rằng không cần 3 bữa cơm, không cần trà nước, họ chỉ ăn táo thảo luận, một lần luận này chính là mấy ngày. Điểm kỳ diệu của yêu thân pháp thể nói trắng ra là lão Ngưu có thể cường hóa điểm mạnh của bản thân, biến thân thể mạnh mẽ hơn, dồi dào sinh mệnh, tạo nên một yêu tâm có khí phách ngạo thị thiên địa, kết hợp với lực lượng nguyên thần cường đại và các loại pháp lực của yêu đạo. Rất nhiều yêu nguyên tố dung hợp vào một thể, tự bản thân mỗi thời khắc đều chui rèn thân thể mình. Không những thế, loại lực lượng được chui rèn này còn có thể được bộc phát ra ngoài vào thời khắc mấu chốt, tăng cường sức mạnh to lớn cho chính mình. mà lão Ngưu trên phương diện võ thuật và cả Yến Phi có thiên phú chắc tuyệt như vậy, cả hai gần như sắp chạm tới đỉnh của nguyên bản võ giả nhân loại, cũng thấy được thứ tương tự. Yến Phi có khí phách võ giả chính mình, đây không phải thứ hư vô mờ mịt, mà là loại đặt chân vào lực lượng tâm thần. Cảnh giới tiên thiên của Yến Phi có khí huyết vô cùng dồi dào, hỏa khí toàn thân cũng vậy. Nguyên dương trên người Yến Phi cực thịnh lại không hề tiêu xài hoang phí. Sát khí của Yến Phi cũng nặng, đây không phải là lệ sát hay ác sát, mà là võ sát biến đổi từ võ đạo kiên định như bản thạch, có chút tương tự với đồng khí huyết sát đến từ quân trận của những quân đội dũng mãnh bách chiến. Mà chân khí, đặc biệt là chân khí tiên thiên, lại càng mấu chốt hơn. Ở một mức độ nhất định, nó có thể kết nối với thiên địa, lại liên quan mật thiết rất nhiều yếu tố, là điểm dung hợp cực tốt. Ta và Yến huynh đệ suy nghĩ nhiều năm, từng bước thử nghiệm, rốt cục xem như có chút thành quả. Nhưng kỳ thật còn xa mới đủ, bởi vì không thể dung nhập quá nhiều sức mạnh võ giả vào trong. Theo lão Ngưu ta thấy, Yến huynh đệ trước mắt cùng lắm chỉ phát huy được chưa tới 3 phần tiềm lực. Đáng tiếc thay. Lão Ngưu vừa thỏa luận với đám người kế duyên, vừa thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, đến cuối cùng chỉ than một câu đáng tiếc. Càng luận chân lý càng tỏ, lúc trước chỉ có hai người lão Ngưu và Yến Phi, kỳ thật vẫn luôn có chút gúc mắc nghĩ không ra. Lúc này cộng thêm kế duyên và Lục Sơn Quân, đặc biệt là kế duyên nhờ kinh nghiệm vài lần luận đạo, cho nên hiểu biết rất rõ với võ đạo. Rất nhiều sự tình đã được kế duyên chỉ ra, sau khi suy nghĩ rõ ràng, bèn cảm thấy đáng tiếc. Kế duyên cũng thở dài. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Tiếc cho Yến Đại Hiệp, trung quy vẫn chậm một chút. Con đường này nếu có thể quán triệt từ lúc mới bắt đầu tập võ thẳng đến về sau, thì tốt biết bao. Lục Xuân Quân nhìn Yến Phi cũng tràn nhập tiếc hận. Đáng tiếc. Về mặt Yến Phi có chút xa xút, nhưng một lát sau gã tươi cười thoải mái. Có lẽ Yến Phi ta tiếc, nhưng lại khai thông ra một tia hy vọng. Tương lai dù ta không đạt được thành tựu mà tiên sinh và Ngưu huynh cùng mọi người mong đợi, thì tất nhiên cũng có thể bồi dưỡng ra một truyền nhân thậm chí còn hơn một bước. Nếu truyền nhân không làm được, tự nhiên còn có hậu truyền nhân. Tiên sinh và Ngưu huynh đều là người mang tuổi thọ siêu tuyệt, có thể nhìn thấy được ngày đó. Yến huynh đệ. Trái ngược với thái độ yếu đuối này, Yến Phi ta tự phụ nửa đời người, há có thể nhụt chí. Ta đây chưa chắc là không thể tự mình thành tựu cái đạo này. Kế duyên không thể không đánh giá cao Yến Phi nhiều hơn một chút, đây cũng là một loại thể hiện khí phách võ giả. Yến Đại Hiệp có khí phách lắm, đã như thế con đường võ đạo này, ngươi đặt cho nó một cái tên đi. Ây da, hay là thỉnh kế tiên sinh đặt đi. Kế duyên lắc đầu. Ngươi đặt. Yến Phi nhìn về lão Ngưu. Vậy Ngưu huynh? Ngươi đặt. Ngay cả Lục Sơn Quân cũng gật đầu phụ họa để Yến Phi đặt tên. Giờ phút này trong tiểu viện, mặc dù có cảm giác như trời gần sáng, nhưng chung quanh kỳ thật vẫn là đêm đen. Thực ra sắp bình minh, trên đường chân trời phía đông đã có ánh mặt trời hiện lên. Qua mấy ngày ngồi luận, Yến Phi đối với con đường võ đạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Một ít từ ngữ tu hành sớm đã chẳng còn xa lạ gì. Nếu phải đặt cho võ đạo một cái tên, quả thực cũng chẳng ai phù hợp hơn đương sự là y. Nhìn ánh vàng từ đường chân trời, y giãn chân mày ra, nói từng chữ rõ ràng. Đã như thế, vậy hay gọi nó là võ sát nguyên cương. Đúng, Uyến huynh đệ, đặt tên này không tệ, không thua gì yêu thân pháp thể của ta. Song trưởng của Ngưu Phách Thiên vỗ xuống đánh ra một tiếng giống như tiếng pháo, cảm thấy cái tên này rất có cảm xúc. Ừ, là một tên hay, không sai, tên rất hay. Kế Duyên và Lục Sơn Quân cũng gật đầu phụ họa, quả thực là một cái tên có thể bao trùm con đường thảo luận trước đó. Tuy rằng nhất định sẽ cực kỳ gian khổ, nhưng đây là con đường tu hành, một con đường mà sẽ có nhiều người có thể và cũng là một con đường chính đạo. Đây là Kế Duyên đánh giá về võ đạo. Mọi người ở đây đều cực kỳ hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy con đường võ đạo này có thể đột phá. Chẳng qua mặc dù có cơ sở lý luận, đây cũng là một con đường võ giả cần chân chính tự mình mò mẫm. Cho dù là Kế Duyên thì cũng không có cách nào phán đoán kết quả chuẩn xác được. Võ giả cảnh giới tiên thiên có tuổi thọ dài hơn những võ giả bình thường, nhưng cũng sẽ không quá mức khoa trương. Nếu thực sự có thể phát triển con đường vũ sát nguyên cương này, tin rằng tuổi thọ sẽ được cải thiện rất nhiều. Chẳng qua con đường này đến tột cùng sẽ như thế nào thì còn chưa biết được. Tất nhiên Yến Phi không phải là người không có lòng tin với chính mình, nhưng cũng chuẩn bị tâm lý từ trước. Đồng thời, bất luận bản thân Yến Phi hay Kế Duyên, Lão Ngưu và Lục Sơn Quân, mọi người đều hiểu được con đường võ đạo này cũng giống như người thường luyện võ. Nhìn qua thì thấy có rất nhiều người có thể luyện được, nhưng trên thực tế, người có thể luyện thành cao thủ rất ít. Nhưng rốt cuộc vẫn cần thêm vài phần ý muốn nữa, cũng nhất định là một trong những mắt xích trong sự hưng thịnh của nhân đạo. Bởi vì võ đạo chân chính bắt dễ trong nhân gian, hơn nữa còn liên hệ mật thiết với nó. Một con đường võ đạo, một quân cờ trong tay áo, thu hoạch này ngoài dự liệu của Kế Duyên, nhưng dường như lại rất hợp tình, hợp lý. Đúng như lời Yến Phi nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Vài ngày sau, mọi người ở bên ngoài tòa trang viên nhỏ từ biệt nhau. Ngưu Phách Thiên và Lục Sơn Quân cùng nhau đi về phía Bắc. Phương hướng là thứ yếu, mục đích mới là chủ yếu. Yến Phi và Kế Duyên cùng rời khỏi trang viên nhỏ. Yến Phi sẽ đi theo Kế Duyên tới Thiên Thủy Hồ một chuyến, sau đó trở về Đại Trinh. Dù sao để quay về Đại Trinh cũng phải tốn mấy tháng thời gian. Còn tòa trang viên nhỏ ở ngoài thành Lạc Khánh thì giao cho hai vợ chồng kia quản lý. Nói là giao cho bọn họ quản lý nhưng thật ra là cho bọn họ luôn. Dù sao Yến Phi cũng biết bản thân mình có lẽ sẽ không tới nơi này thường xuyên. Cho dù có trở về thì nhiều lắm cũng chỉ là đến xem mà thôi. Khi không có Yến Phi ở đây, dù Ngưu Phách Thiên có quay lại chốn cũ, có lẽ là cũng tình nguyện ở lại trong Thanh Đông. Thiên Thủy Hồ là hồ lớn trong nước Tổ Việt. Cũng có rất nhiều người Tổ Việt kiếm sống quanh Thiên Thủy Hồ. Thời điểm Kế Duyên và Yến Phi đến đây cũng chỉ cách lần thảo luận võ đạo lần trước 5 ngày mà thôi. Giờ phút này Kế Duyên và Yến Phi đang đứng trước một bụi cỏ lau bên hồ. Trong mắt Yến Phi, Thiên Thủy Hồ dường như xa xôi không thấy bờ bến. Còn dưới thị lực mơ hồ của Kế Duyên, nếu chỉ đơn thuần dùng thị giác, Thiên Thủy Hồ quả thực vô biên vô hạn, phải dùng thủy đinh khí phán đoán mới thấy bầu hồ chuẩn xác hơn một chút. Yến Phi nhìn xung quanh rồi nhìn ra rìa Thiên Thủy Hồ, có thể thấy phương xa có một vài thuyền đánh cá đang di chuyển trên hồ, bốn phía vắng vẻ không một bóng người. À, Kế tiên sinh, cái này chúng ta sẽ đi xuống hồ sao? Ngài có muốn tìm một chiếc thuyền đánh cá không? Kế Duyên có chút buồn cười nhìn Yến Phi. Thuyền đánh cá nào có thể đi xuống đáy hồ được chứ? Chỉ là vừa nói xong câu này, Kế Duyên bỗng nghĩ đến lúc trước Lão Long mời hắn tham gia thọ yến. Quả thực thuyền đánh cá cũng có thể chạy xuống đáy hồ. Vì vậy hắn im lặng rồi đổi đề tài. Đi thôi, có Kế Mỗ ở đây ngươi sợ cái gì? Không cần nín thở, cùng bước vào trong nước đi. Nói xong Kế Duyên nhẹ nhàng tạo lên một thành đường cong, hai chân đạp trên mặt nước rồi chậm rãi chìm vào trong nước. Yến Phi ở bờ khẽ ôi một tiếng, sau đó cũng cắn chặt răng nhảy theo. Y dùng khinh công tạo thành một đường cong, chuẩn xác đáp xuống đúng vị trí mà Kế Duyên chạm mặt nước. Chỉ là y vẫn theo thói quen đạp hai chân nước. Sau khi bước mười mấy bước trên mặt nước, Yến Phi mới kịp phản ứng. Y không kịp thi triển khinh công nữa, mà dùng chiêu thiên cân trụy, mặc định để bản thân chìm xuống đáy hồ. Kế Duyên đang ở dưới nước chờ Yến Phi, thấy y đã đi xuống nhưng tầm mắt không ngừng nhìn trái nhìn phải và vẫn đang phong bế khí tức của mình. Kế Duyên cũng không thể không cảm thán trong lòng. Yến Phi có võ công cao cường đến mức độ này thì có chút chướng ngại tâm lý cũng không thể nói là có thể thay đổi ngay được. Bởi vì thế, Kế Duyên lách mình đến phía sau Yến Phi nhẹ nhàng vỗ lưng y một cái. Một trận bong bóng nhỏ bay lên trong nước. Yến Phi chịu một kích này nên ho khan một tiếng trong nước, rồi lại vô thức hít vào một hơi. Sau đó y mới phát hiện ra mình không hề hít giọt nước nào vào trong miệng, mà hô hấp vẫn thuận lợi giống như đang đi trên đất liền. Không chỉ như thế, tuy ngón tay có thể cảm nhận được dòng nước, nhưng ngay cả quần áo trên người cũng không bị ướt. Tiên sinh, đây là... Há miệng, lúc này Yến Phi mới phát hiện mình có thể nói chuyện dễ dàng dưới nước. Tị thị thuật mà thôi, đi nào, gặp Cao Thiên Minh. Kế Duyên nói xong thì cất bước đi về phía trước. Yến Phi cũng vội vàng đuổi theo bước Kế Duyên. Bước đi trong nước có cảm giác hơi mềm mại, nhưng dường như không có gì đáng ngại, cũng không cần phải làm tư thế bơi lội. Dòng nước chung quanh đều chậm rãi chảy qua bên cạnh, tay chân và thậm chí trên mặt còn có thể cảm nhận được sóng nước và cả nhiệt độ của nước. Đôi khi còn có thể nhìn thấy cá bơi thành từng đàn đang di chuyển bên người. Loại trải nghiệm này làm cho Yến Phi cảm thấy rất mới lạ. Y còn nổi hứng đưa tay chạm vào những con cá đang bơi. Với tố chất thân thể của võ giả tiên thiên, trong nháy mắt này y đã bắt được một con cá, nhìn nó hoảng hốt đong đưa ở trong nước rồi mới buông tay. Thiên thủy hồ có thể nuôi dưỡng giao long, cho nên sau khi xuống một đoạn nước tương đối sâu, nước hồ càng xuống sâu thì càng tới, tối. Yến Phi đi theo kế duyên một đường này, cảm giác mới lạ vẫn không hề giảm bớt. Kế tiên sinh, cao tiên sinh thực sự trong hồ này? Gã chắc cũng không đến mức lừa gạt ta đâu. À, có người tới hỏi thăm chút. Kế duyên đang nói thì thấy một con cự mãng màu đen chậm rãi bơi tới từ trong bóng tối. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng Yến Phi căng thẳng, theo bản năng cầm chặt thanh trường kiếm bên cạnh. Phía trước chính là cấm địa Thiên Thủy Hồ. Người tới mau xưng tên. Kế duyên thản nhiên trả lời với cự mãng. Làm phiền thông báo cho cao hồ chủ, nói kế duyên và Yến Phi đến thăm. Cự mãng vốn còn chuẩn bị quát hỏi thêm vài ba tiếng, vừa nghe đến cái tên kế duyên thì trong lòng nhất thời kinh hoàng. Ngài chính là kế tiên sinh. Cự mãng uốn éo thân mình, chậm rãi gạt nước ra, cẩn thận lại gần một chút. Nó đỏ mắt nhìn kế duyên và Yến Phi từ trên xuống dưới, nhưng cái khác thì không thấy rõ, nhưng rõ ràng có mặc ngọc trâm. Ôi, thì ra là kế tiên sinh đến đây. Tiên sinh mau theo ta, cao già sớm phân phó, nếu gặp được tiên sinh thì không cần bẩm báo, mời ngài vào trong thị phủ. À đúng rồi, hai vị tiên sinh không cần tự mình di chuyển, cứ ngồi trên lưng ta là được. Nói xong, con cự mãng có thân hình to như thùng nước lớn này lướt qua, dừng trước mặt kế duyên và Yến Phi. Hai người liếc nhìn nhau một cái, kế duyên gật đầu, mang theo Yến Phi bước lên và đứng vững trên lưng cự mãng. Tiên sinh đứng vững nha, ta ngự thủy mà đi, tốc độ sẽ hơi nhanh. Dòng nước bị khuấy động kịch liệt, cự mãng rất nhanh đã đi về phía trước. Kế duyên đứng yên không nhúc nhích. Yến Phi thì hơi lay động một chút, sau đó y tách chân một trước một sau, vững vàng đứng trên lưng cự mãng. Thiên thủy hồ cũng không biết sâu bao nhiêu, phía dưới càng là tối. Ở trong mắt của Yến Phi dường như đã đạt tới trình độ không thể nhìn thấy gì ngoài một thước. Chỉ có thể nhìn thấy một ít bong bóng nhỏ và nước hồ đục ngầu. Ngẫu nhiên còn có một ít cá hoảng hốt bơi qua trước mặt, thậm chí còn đụng trên người của y. Sau đó trong một đoạn trong dòng nước u ám, cự mãng bơi vào trong một cái động nham thạch dưới nước. Ước chừng vài hơi thở sau, trong hoàn cảnh vốn hoàn toàn là đêm tối, bỗng xuất hiện huỳnh quang nhàn nhạt. Kế duyên và Yến Phi vốn tưởng là một ít thủy thảo đang phát sáng trên vách động, sau đó mới phát hiện là bên cạnh thủy thảo có một ít cá nhỏ phát sáng. Rồi ánh sáng dần mạnh hơn, chung quanh bắt đầu xuất hiện minh châu khảm nạm. Ước chừng đi lại qua hơn 10 hơi thở, ánh sáng chung quanh đã sáng ngời đến mức giống như ban ngày. Thế giới trong động dưới đáy nước cũng hiện ra trước mắt, rộng hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Rất nhiều thủy tộc thần kỳ ở trong đó bơi tới bơi lui, không ít loài có khả năng đã khai trí. Phương xa có kiến trúc thủy phủ tựa như là được khắc vàng, chạm ngọc. Xa xa có thể nhìn thấy một tấm biển thật lớn tản ra hào quang phía trước cung điện. Phía trên chính là ba chữ lớn, Thiên Minh Cung. Thị phủ Cao Thiên Minh vậy mà rất có phong cách, còn thú vị hơn Long Cung của Ứng Lão Tiên Sinh ở Thông Thiên Giang một chút. Cự mãng dưới chân của kế duyên nghe nói vậy thì vô thức run lên, ngay cả một câu cũng không dám đáp lại. Nó biết rõ Ứng Lão Tiên Sinh trong lời của kế duyên là ai. Mấy lời này nói ra ai cũng đều có chút đại nghịch bất đạo, nhưng kế tiên sinh nói thì không sao cả. Xà thống lĩnh, người đã trở lại, hai người này là... Một ngư nương nửa thân trên là thiếu nữ xinh đẹp, nửa thân dưới là đuôi cá gấm đang bơi tới, từ xa đã lên tiếng hỏi thăm. Mau bẩm báo cao ra, nói là kế tiên sinh và Yến tiên sinh đến thăm. Đi nhanh lên. Ồ. Ngư nương nghe nói vậy thì khẽ thở ra một chút bọt nước. Nàng ta khẩn trương nhanh chóng bơi đi. Một ít thủy tộc chung quanh nghe thấy vậy cũng tò mò nhìn về phía bên này. Sau đó bơi tứ tán, nhỏ giọng thảo luận cái gì đó. Cự mãng dường như đang cố ý giảm tốc độ, dù vẫn đang di chuyển nhưng bơi hoài mà chưa tới thủy cung bên kia. Kế duyên hứng thú nhìn chung quanh một vòng, hắn cảm thấy thủy tộc dưới thiên thủy hồ không giống với những lần trước hắn từng thấy. mà cái cảm giác cực kỳ thú vị. Nếu cố phải hình dung thì hắn cảm thấy nơi này rất có sức sống, nhìn không giống một nơi nghiêm túc. Một lát sau, âm thanh của Cao Thiên Minh từ trong thủy cung truyền đến. Sau đó gã và thê tử cùng với các thủy tộc đi ra từ trong thủy cung, nhanh chóng bơi đến bên này. Ồ, kế tiên sinh đến thăm, Cao Mỗ không nghênh đón từ xa, không nghênh đón từ xa. Tiên sinh, vì sao không thông báo trước một tiếng để ta và tướng công tự mình đi nghênh đón à? Chuyện thú vị là khi vợ chồng Cao Thiên Minh đi ra, thủy tộc vốn du đãng chung quanh chẳng những không nhường đường, mà còn nhao nhao hội tụ đại đây, ở chung quanh bơi qua bơi lại, nhìn nhìn. Trong mắt Kế Duyên, những thủy tộc này hoàn toàn không sợ Cao Thiên Minh và thê tử Hạ Thu, nhưng cũng không phải là kiểu làm sằng làm bậy không biết sợ là gì. Dù bọn họ có nháo nhào thế nào thì vẫn để dành một khoảng trống ở giữa, nhờ vậy mà hai vợ chồng Cao Thiên Minh có thể nhanh chóng đi tới hành lễ với Kế Duyên. Cao Hồ Chủ, Cao Phu Nhân, đã lâu không gặp. Nếu biết Thiên Tỷ Hồ náo nhiệt như vậy, Kế Mỗ đã đến sớm một chút. Kế Duyên vừa nói vừa khách khí đáp lễ, Yến Phi bên cạnh cũng chắp tay, chỉ đơn giản chào hỏi một câu. Cao Hồ Chủ, Cao Phu Nhân. Chỉ cần Kế Tiên Sinh đến Thiên Thủy Hồ của ta, đã đủ làm cho động phủ đơn sơ này phát sáng hào quang rồi. Còn cho Yến Đại Hiệp nữa, thấy người hôm nay có thần đình dồi dào, khí thế viên mãn, xem ra võ nghệ đã có bước tiến lớn. À, hai vị, mau theo ta vào phủ nghỉ ngơi. Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ. Dưới lời mời thịnh tình của hai vợ chồng Cao Thiên Minh cùng sự tò mò của đám thủy tộc xung quanh, Kế Duyên và Yến Phi cùng nhau bước vào thủy phủ rực rỡ hoa lệ cách đó không xa. Vừa vào phạm vi của thủy phủ, Yến Phi đã cảm nhận được biến hóa rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, nước bên trong đã trở nên rõ nét hơn rất nhiều. Dòng nước cũng nhẹ nhàng như có như không so với trên bờ. Thân thể đi tới cũng không tốn bao nhiêu lực lượng. Mời tiên sinh, thủy phủ của ta được xây dựng nhiều năm trước và được cải tiến từng chút một. Cao Mỗ không dám nói thủy phủ này như thế nào, nhưng trong toàn bộ thủy cảnh của nước Tổ Việt, Thiên Thủy Hồ chắc chắn là nơi sinh sống tốt nhất của thủy tộc. Cao Thiên Minh vừa đi, vừa chỉ về các nơi, giới thiệu với Kế Duyên về tác dụng của những kiến trúc kia, kiểu dáng đến từ phong cách ở thế gian, cảm giác như đã đang bình phẩm về các tác phẩm nghệ thuật. Cao tiên sinh, những thủy tộc kia hình như không sợ ngươi và lệnh phu nhân nhỉ? Kế Duyên cố ý hỏi một câu như vậy, Cao Thiên Minh bật cười ha hả. Đều là những đứa con nít, có chút hiếu kỳ cũng là bình thường. Nếu mạo phạm đến Kế tiên sinh, Cao Mỗ thay mặt bọn họ xin lỗi tiên sinh nhá. Cao Thiên Minh vừa nói vừa chắp tay, Kế Duyên cũng chỉ lắc đầu cười, khiến cho trong lòng Cao Thiên Minh âm thầm hưng phấn. Gã cảm thấy Kế tiên sinh chắc chắn có thêm vài phần hảo cảm với mình rồi. Cao Thiên Minh biết khá nhiều về Kế Duyên, chủ yếu là nhờ ứng phong. Gã biết tình huống của Thiên Thủy Hồ chắc chắn đã ghi điểm trong lòng Kế tiên sinh, mà xem ra sự thật quả là như vậy. Tất nhiên, đây cũng không phải do gã cố ý biến nơi này trở nên thật xuất sắc, mà Thiên Thủy Hồ từ trước đến nay đều như thế. Đối với Kế Duyên, bên ngoài thủy phủ của Thiên Thủy Hồ nhìn cực kỳ tinh xảo hoành tráng, còn khi tiến vào bên trong, nơi này tựa như một tòa mê cung trong các công viên trò chơi cỡ lớn. Khắp nơi đều là những thiết kế mới lạ và kiến trúc kỳ quái ẩn giấu trong đó, còn có các loại cá bơi tới bơi đuôi, chơi đùa với nhau nữa. Một đường cưỡi ngựa ngắm hoa, cuối cùng đi tới đại viện của thủy phủ, đủ mọi màu sắc huỳnh quang thủy thảo. Kế Duyên và Yến Phi cùng vợ chồng Cao Thiên Minh lần lượt ngồi xuống, các loại điểm tâm trái cây và rượu đều được các thủy tộc trong hồ dâng lên. Kế tiên sinh, thủy hồ của ta có thể lọt vào pháp nhãn của ngài không? Kế Duyên thưởng thức một ly rượu ngon rồi trả lời một câu chẳng liên quan gì cả. Khó trách ứng điện hạ thích đến đây như vậy. Kế tiên sinh quá khen, quá khen. Đúng rồi, ứng điện hạ đến chỗ ta, nhưng hơn phân nửa thời gian đều tán dương tiên sinh. Đối với một vài diệu thuật của tiên sinh lại càng khen ngợi không dứt. Mấu chốt chính là ứng điện hạ vô cùng khâm phục phẩm cách của tiên sinh. Điện hạ thậm chí đã từng nói, nếu chỉ có một người tu tiên đáng để tôn kính, vậy tất nhiên chính là tiên sinh ngài rồi. Đúng vậy, phu quân nói không sai, ứng điện hạ thực sự rất kính trọng tiên sinh. Gặp ai cũng khen đó ạ. Chuyện này khoa trương, quá khoa trương. Hai vợ chồng này đang nói chuyện giúp ứng phong, đã đến mức khoe khoang rồi. Kế Duyên thấy hơi phiền muộn, cảm giác này giống như người bình thường, mình không dẫn Ứng Phong đi theo chính là đang ngược đãi. Tiên sinh, lúc Ứng Điện Hạ lén lút gặp Cao Mỗ, y luôn vô tình hay cố ý mà buồn phiền. Không biết tiên sinh ngài đánh giá y như thế nào? Ứng Điện Hạ có thể ra mặt toàn mỏng, không dám tự mình hỏi tiên sinh ngài. Hay là tiên sinh nói với Cao Mỗ một chút? Kế Duyên khẽ nở nụ cười. Kế Duyên có thể nhìn ra và cảm thụ được Ứng Phong cung kính có thừa đối với hắn, nhưng nói Ứng Phong ra mặt mỏng thì không hợp. Về việc này, để lần sau ta gặp Ứng Điện Hạ, ta sẽ trực tiếp nói với y. À, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Câu trả lời này của Kế Duyên khiến Cao Thiên Minh cảm thấy hơi xấu hổ. Vì thế gã đổi chủ đề, chủ động nhắc tới hiện tượng loạn lạc ở nước Tổ Việt mấy năm gần đây. Tất nhiên, chuyện mà Kế Duyên quan tâm chắc chắn không phải mấy vấn đề người lừa gạt ta hay là chuyện dân sinh của phạm nhân triều giã, mà là tình huống ngoài nhân đạo của nước Tổ Việt. Nếu muốn hình dung về tình hình của nước Tổ Việt thì chẳng có lời nào để thích hợp hơn câu yêu ma quỷ quái nổi lên khắp nơi. Có câu nói rằng một đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, và tình huống hiện tại của đất nước Tổ Việt chính là như vậy. Tuy rằng một số yêu tà lợi hại cũng không dám làm gì quá trớn, nhưng vì thần đạo yếu thế mà các loại tà vật quỷ vật bắt đầu lục tục xuất hiện. Một ít truyền thuyết kinh khủng ở vùng nông thôn hẻo lánh dần dần biến thành hiện thực. Việc này cũng tạo ra một nhóm nghề nghiệp mới ở nước Tổ Việt, đó chính là hàng loạt các pháp sư trừ tà. Kế Duyên nghe tới đây, tuy rằng trong lòng cũng có suy nghĩ, nhưng hắn vẫn cố ý hỏi thêm một câu. Pháp sư trừ tà? Không sai, chính là pháp sư trừ tà. Bọn họ cũng được xem như là người tu hành có chút năng lực, nhưng đều rất nông cạn. Thường thì bọn họ đều có võ công kết hợp với một ít tiểu pháp thuật đối phó quỷ tà. Tuy rằng cũng tự xưng là người tu hành, nhưng nghiêm khắc mà nói thì đây chỉ là một nghề nghiệp mưu sinh, chẳng khác gì đám sĩ nông công thường cả. À, có lẽ Kế Mỗ hiểu được loại người nào. Nghe xong, Kế Duyên cũng hiểu rõ, thực ra hắn đã gặp qua không ít những người như vậy. Đỗ Trường Sinh trước kia cũng tương tự. Hơn nữa, luận về tu hành thì Đỗ Trường Sinh cao hơn một chút, chỉ là bản thân lão có võ công rất kém cỏi. Sự tồn tại của pháp sư trừ tà kỳ thực là một cách bổ sung cho thần đạo bạc nhược. Trong thời đại hỗn loạn này, trong đó có mấy môn phái pháp sư trừ tà bắt đầu thu nạp học đồ rộng rãi. Chỉ trong mười mấy 20 năm đã bồi dưỡng ra một số lượng đệ tử lớn, sau đó tiếp tục phát dương quang đại, đi dạo các khu vực, vừa đảm bảo trị an nhân gian nhất định, cũng kiếm được miếng cơm manh áo. Bọn họ phần lớn không tiếp xúc nhiều với tiên đạo chính thống, thậm chí có người còn cho rằng thần tiên trên đời cũng giống như bản thân mình. Cao Mỗ cũng từng gặp gỡ rất nhiều pháp sư trừ tà. Nói thực thì đại đa số bọn họ cũng không thực tâm một lòng hướng về đạo. Cũng chỉ là kiếm miếng cơm manh áo mà thôi, điều này có thể lý giải được. Kế Duyên cũng chẳng hề xem thường những người như vậy, giống như vị pháp sư mà hắn gặp bên bờ biển lúc trước, chắc chắn vẫn có chỗ hơn người. Chẳng qua đối với những yêu tộc tu hành thành công như Cao Thiên Minh, đám pháp sư cửu lưu này cũng chẳng đáng để mắt tới. Nhưng vì sao đột nhiên gã lại nói tới chuyện này với Kế Duyên? Ít nhiều đã làm cho Kế Duyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Không đợi Kế Duyên hỏi, giọng điệu của Cao Thiên Minh đã thay đổi. Gã chủ động hạ thấp âm thanh, trịnh trọng nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, chỉ là trong đó có một pháp sư trừ tà. Nói đúng hơn là trong lưu phái pháp sư trừ tà kia có một truyền thuyết vẫn khiến cho Cao Mỗ rất để ý. Họ nhắc tới câu nói rất kỳ quái. Tà tinh hiện hắc hoang, thiên vực bị chia cắt, đại địa tan rã, thập cảnh khởi hoang cổ, mặt trời ló dạng, lại mất đi vầng thái dương. Hắc hoang hả? Thấy Kế Duyên nắm bắt được mấu chốt trong lời nói của mình, Cao Thiên Minh gật đầu nói. Đúng vậy, thủ đoạn lưu phái pháp sư trừ tà này thô thiển, không quá cao minh, nhưng lại biết về hắc hoang. Cao Mỗ thỉnh thoảng sẽ đến một vài thành trì của phàm nhân để mua vài thứ. Trong lúc vô tình nghe được một lần, sau đó ta chủ động tiếp cận một pháp sư, nói bóng gió về chuyện hắc hoang. Cao Mỗ phát hiện ra thật ra người này cũng không rõ ràng lời nói trong môn phái kia là thực hay giả. Cũng không biết hắc hoang ở nơi nào, chỉ biết đó là nơi yêu tà tụ tập, phàm nhân tuyệt đối không được tới. Kế Duyên cau mày không nói gì, chờ Cao Thiên Minh nói tiếp. Người sau cũng không dừng lại, tiếp tục tự thuật. Sau khi Cao Mỗ nhiều lần xác nhận, hiểu được bọn họ cũng chỉ biết những lời này lưu truyền trong môn phái mà thôi. Không được giải thích quá nhiều, chỉ coi đây là lời tiên tri của một trận hạo kiếp. Một chi công pháp trừ tà từ xưa đến nay không ngừng di chuyển từ nơi cực xa xôi, đến khi đến nước Tổ Việt mới dừng lại. Nghe nói là tổ huấn bọn họ muốn đến đây, ít nhất cũng phải qua vùng đất Tam Mạch phía dưới phía Nam mới có thể dừng lại. Từ lúc bọn họ đến được nước Tổ Việt cũng đã truyền thừa ít nhất ngàn năm lịch sử, cũng không biết có phải khoe khoang hay không. Vùng đất Tam Mạch phía Nam ư? Kế Duyên trầm giọng nhắc lại một lần, hắn chưa từng nghe qua lý do này, nhưng trong mắt Cao Thiên Minh, dáng vẻ khi kế tiên sinh nhíu mày nhắc lại lời kia giống như nghĩ ra cái gì đó. Tiên sinh biết cái gì chăng? Thấy Kế Duyên nhẹ nhàng lắc đầu, Cao Thiên Minh cũng không truy vấn, tiếp tục nói. Bản thân pháp sư kia cũng không biết, chỉ biết tổ tiên trước kia đã đi đến khu vực có thể dừng chân, có lẽ bao gồm biên giới với nước nào đó của Tổ Việt. Cũng bởi vì việc này, Cao Mộ mới liên tục tiếp xúc với những nhóm pháp sư trừ tà, nhưng không gặp được những người nào tương tự như vậy. Nhưng việc này làm cho Cao Mộ có chút bất an, vẫn như mắc nghẹn trong cổ họng, nhưng lại không có ai thích hợp để tâm sự. Cao Mộ vốn định nói với Long Quân, nhưng mấy năm gần đây ta còn không gặp được Điện Hạ, chứ đừng nói đến Long Quân. Cao Thiên Minh nói xong thấy Kế Duyên thật lâu vẫn không lên tiếng, thậm chí có vẻ hơi xuất thần. Một lúc thật lâu sau, khi có thể nhìn thấy toàn bộ hành trình như lọt vào sương mù của Yến Phi, lúc này mới kêu lên vài tiếng. Tiên sinh, Kế tiên sinh, ngài có kiến giải gì không? Kế Duyên cũng không phải thất thần mà đang suy nghĩ những lời của Cao Thiên Minh. Mà kệ trong lòng y có ý nghĩ gì, nghe được câu hỏi của Cao Thiên Minh, mặt ngoài hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Trong thời gian sau đó, Kế Duyên cơ bản đều ở trạng thái thần du hoặc vật ngoại. Bất luận là ca múa trong thủy phủ hay đề tài mới của Cao Thiên Minh cũng đều có hỏi mà không có đáp. Ngược lại Yến Phi và Cao Thiên Minh tán gẫu rất hứng khởi, thảo luận võ đạo cũng vô cùng nhiệt tình. Chỉ là một lần bái phỏng bình thường, Cao Thiên Minh cũng chỉ hy vọng có thể tạo mối quan hệ tốt với Kế Duyên, không hy vọng xa vời gì. Buổi chiều hôm đó, sau khi giữ Kế Duyên và Yến Phi ở lại mà không được, gã khách khí trực tiếp đưa hai người đến bờ Thiên Thủy Hồ. Giờ phút này, vợ chồng Cao Thiên Minh đứng trên mặt nước, dưới chân sóng nước gợn sóng, còn Kế Duyên và Yến Phi đứng trên bờ hồ. Hai bên hành lễ với nhau. Trước khi rời đi, Kế Duyên đột nhiên hỏi Cao Thiên Minh. Cao Hồ Chủ, pháp sư mà ngươi nói lúc trước, có chỗ ở cụ thể không? Cao Thiên Minh giống như đã dự đoán được từ trước, gã lấy ra một phù chú giấy gấp thành hình tam giác từ trong tay áo ra, dâng hai tay đưa cho Kế Duyên nói. Kế tiên sinh, đây là bùa hộ mệnh mua được từ vị pháp sư mà ta gặp. 3 năm trước bọn họ ở trong căn nhà lớn ở ngõ Trạch Lưu, ở sông Hoa. Đa tạ Cao Hồ Chủ, Kế Mỗ cáo từ. Yến Mỗ cũng cáo từ. Chào Kế tiên sinh, chào Yến huynh, Cao Mỗ không tiễn. Sau khi hai người hành lễ lần nữa, Kế Duyên dẫn Yến Phi đi về bờ xa, còn Cao Thiên Minh và Hạ Thu thì chậm rãi chìm xuống hồ. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 148 của bộ truyện Lạn Gia Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.